thời không ma môn này là thứ để vượt qua phong bảo chi môn, trực tiếp kết nối vị diện không gian nơi này với Bắc Bộ băng nguyên ở bên ngoài. Lý Thiếu Quân ngừng một chút nói hai chấm. Bất quá, thời không ma môn của chúng ta không giống với thời không chi môn của tiên đạo các ngươi. Nhất định phải dùng ma khí mới có thể thúc dục. Ngươi lại không biết công pháp ma đạo, vậy chỉ có thể dựa vào chúng mới có thể sử dụng. Lý Thiếu Quân nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tạp Mễ Lạp và Địa Ngục Ma Long ở bên cạnh. Trong cơ thể Lâm Hy không có ma khí, chỉ vẹn vẹn có dược vương chân khí cũng không tính là ma khí. Bởi vậy không cách nào thúc dục thời không ma môn. Bất quá, Địa Ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp lại không thế. Đặc biệt là Địa Ngục Ma Long, thân chảy xuôi chính là địa ngục ma khí thuần túy nhất. Do Địa Ngục Ma Long thúc dục cũng có thể kích phát thời không ma môn. Ừ, cơ là ta sao? Địa Ngục Ma Long mở to hai mắt nhìn, một cái móng vuốt chỉ vào mình. Cả buổi mới kịp phản ứng, Lý Thiếu Quân nói rất chính là nó. Lâm Hy và Lý Thiếu Quân sớm đã biết tánh tình Địa Ngục Ma Long như vậy nên cũng mặc kệ nó. Đại ca, đa tạ rồi, Lâm Hy từ đáy lòng nói. Lúc này hắn cũng không kiên trì nữa. Thái Nguyên Cung đuổi giết tuy rằng đã tránh được, nhưng căn cứ vào trí nhớ Tạp Mễ Lạp đọc được từ đệ tử đâu xuất cung, lối vào phong bảo chi môn có không ít cao thủ Thái Nguyên Cung đóng quân, thậm chí kể cả Thánh Vương thập trọng nữa. Lâm Hy muốn quay về Thần Tiêu Sơn còn phải xông qua cửa này mới được. Đó là một phiền toái không nhỏ. Bất quá, có thời không ma môn rồi thì vấn đề này cũng dễ giải quyết hơn. Chương 507 trọng tế lôi công đại pháp. Ha ha, đều nói đã qua, huynh đệ nhà mình không phải khách khí, tốt rồi, ta phải quay về vạn ma lĩnh rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Thiếu Quân nói. Nơ đại ca bảo trọng. Lâm Hy nói oanh. Sau một lát, ba đạo nhân ảnh bạc không mà lên, mấy hơi thở đã biến mất vô tung khỏi hư không. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lâm Hy nhìn bầu trời, một mực nhìn Lý Thiếu Quân biến mất ở nơi cuối thương không. Chúng ta cũng đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hy dẫn đầu rời khỏi dãy núi cao lớn này. Lý Thiếu Quân sau khi rời khỏi, mấy người ở trong vị diện này lập tức cô tịch hơn rất nhiều. Lâm Hy cũng không nóng nảy, ở lại trong vị diện này tìm một nơi bí ẩn chuyên tâm tu luyện Thủy Hỏa Đại Pháp. Thủy Hỏa Đại Pháp chú ý chính là mơ dương tương hợp, thủy hỏa tương tế, muốn dung hợp hai loại lực lượng thủy, hỏa làm một. Băng Hoàng Đại Pháp và Liệt Dương Đại Pháp trên người Lâm Hy đều là tuyệt học thượng cổ có một không hai. Mỗi môn đều là tuyệt học cực kỳ cường đại. Cả hai đều đạt đến một cực hạn, muốn dung hợp không hề dễ dàng. Bất quá, trong mấy ngày đồng hành với Hoàng Tuyền Thái Tử, Lâm Hy và Lý Thiếu Quân sớm đã lĩnh ngộ thấu triệt áo nghĩa của Thủy Hỏa Đại Pháp. Mơ cực dương sinh, dương cực âm sinh, thủy hỏa hỗ dịch, long hổ tương dung. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua kinh văn Thủy Hỏa Đại Pháp, đồng thời chậm rãi thôi động một đám chân khí màu xanh đỏ rất nhỏ trong đan điền, chậm rãi vận chuyển trong người. Ti hơi bốc lên, Lâm Hy toàn thân bốc lên từng tia sương trăng. Theo tia băng hỏa chân khí này thôi động, hơi hỏa thủy trên người Lâm Hy càng thêm lợi hại. Nửa thân hình bên trái hắn hàn khí cuồn cuộn, nửa thân hình bên phải nhiệt khí kinh thiên. Thời gian dần trôi qua, hai loại chân khí giao hòa ở sau lưng Lâm Hy rõ ràng ẩm ẩm hình thành một đồ án thái cực. Khác biệt duy nhất chính là đồ án thái cực do băng lam và hỏa hồng tạo thành này phi thường mơ hồ. Hơn nữa ở trung ương đồ án không có mơ dương ngư nhãn. Đây là do hỏa hầu thủy hỏa đại pháp mà Lâm Hy tu luyện còn quá nhỏ bé. Thái cực đồ án hiện hiện ở sau lưng Lâm Hy. Nhược ảnh nhược hiện. Đây là ý cảnh quan dung thủy hỏa của thủy hỏa đại pháp đâu xuất cung. Khảm là hỏa, ly là thủy. Thiên là dương, địa là âm. Vân theo long, phong tòng hổ. Lâm Hy nhắm mắt minh tỏa, tâm niệm vừa động, mơ dương lưu chuyển. Oanh, băng. Hỏa chân khí trong cơ thể Lâm Hy lập tức chuyển đổi. Bên trái lập tức nhiệt khí kinh thiên. Phía bên phải hàn khí cuồn cuộn. Đồ án thái cực do hai màu lam, hồng tạo thành xoay tròn trên hư không, lập tức đổi vòng vị trí. Chỉ nghe dưới thân Lâm Hy răng rắc một tiếng, một vòng rung động vô hình dùng Lâm Hy làm trung tâm khuếch tán ra. Rung động lướt qua, mặt đất chấn động, lập tức nứt vỡ, hóa thành vô số vụn băng thiêu đốt. Hai loại lực lượng băng, hỏa đồng thời tác dụng lên bùn đất, vì vậy liền tạo thành hiện tượng này. Đáng chết, lại hủy một bộ y phục. Lâm Hy mở mắt ra, trông thấy mặt đất bị thiêu đốt ở bốn phía liền lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Y phục trên người hắn đã sớm bị đốt trụi, trên người không một mảnh vải. Băng, hỏa dung hợp. Hai loại lực lượng phải cân đối tuyệt đối. Không thể có chút sai biệt. Cho dù là sai biệt nhỏ như sợi tóc cũng tuyệt đối không cho phép. Băng không sẽ tạo thành hiện tượng chấn vỡ như vừa rồi. Loại hiện tượng phát ra rung động chấn vỡ này kỳ thật chính là biểu hiện lan tràn sau khi năng lượng mất ổn định. Đổi một bộ quần áo, Lâm Hy lần nữa ngồi xuống tu luyện. Lúc này cũng không xảy ra vấn đề gì. Băng hỏa chân khí mới sau khi băng hoàng chân khí và liệt dương chân khí dung hợp sinh ra ngày càng nhiều. Từng tia một tích tụ trong cơ thể Lâm Hy. Sau đó dựa theo thủy hỏa đại pháp bắt đầu vòng chân khí tuần hoàn đầu tiên. Vấn đề mấu chốt nhất của thủy hỏa đại pháp ở chỗ phải đồng thời tu luyện ra hai môn tuyệt học thủy hỏa cường đại. Điều này cần cơ duyên rất mạnh, đồng thời còn cần phải tiêu phí đại lượng thời gian và tinh lực. Đối với đệ tử tiên đạo mà nói, chuyện này cũng không hề dễ dàng chút nào. Tương đối mà nói, quá trình dung hợp tuy rằng cũng phiền toái, nhưng ngược lại cũng không khẩn yếu. Lâm Hy đã vượt qua cửa ải tu luyện khó khăn nhất, đằng sau ngược lại tốt hơn rất nhiều. Tu luyện thủy hỏa đại pháp rất dễ dàng xảy ra sai lầm. Bất quá, Lâm Hy đã triệt để lĩnh ngộ kinh văn, xác suất ở phương diện này nhỏ hơn người bình thường nhiều. Oanh! Ba ngày sau đó, thân hình Lâm Hy chấn động. Một cổ băng hỏa chân khí phát ra. Lập tức ở phía sau hắn hóa thành một đồ án băng hỏa thái cực. Cuối cùng đã thành công. Lâm Hy mở mắt ra, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Miệng của hắn trương lên, một thái cực viên cầu do băng hỏa chân khí tạo thành liền bay ra ngoài. Oanh! Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Địa chấn thiên giao. Đại địa đóng băng. Lập tức một mảnh lửa biển lửa hừng hực phóng lên trời. Lâm Hy nhìn qua tất cả thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tuyệt học càng cường đại càng khó tu luyện. Lâm Hy cũng không trông cậy vào có thể một lần là xong. Ba ngày có thể tu luyện thủy hỏa đại pháp đến mức đặt móng đã xem như không tệ rồi. Trình tự còn lại chỉ là làm từng bước, nước chảy thành sông thôi. Tu luyện thủy hỏa đại pháp cần có thời gian, mà Lâm Hy hiện giờ không thiếu nhất chính là thời gian. Thủy hỏa đại pháp trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện thành công. Ta vẫn nên thử xem có thể đạt tới cảnh giới luyện khí để lục trọng phù lục kỳ trước khi rời khỏi phong bảo chi môn hay không. Trong mắt Lâm Hy chớp động hào quang, như có điều suy nghĩ. Thủy hỏa đại pháp là một loại kỹ xảo dung hợp tuyệt học đã có của bản thân thành một. Cái này giống như một cây cầu vậy. Nhưng bản thân nó sẽ không gia tăng lực lượng. Lâm Hy muốn bước vào luyện khí để lục trọng phù lục kỳ còn phải dựa vào biện pháp khác. Bá! Lâm Hy tâm niệm vừa động. Lập tức lấy ra 10 cái thứ nguyên tiểu tiên đại thu hoạch được lần này. Ý thức xâm nhập trong đó tra xét. 10 cái thứ nguyên tiểu tiên đại này là Lâm Hy mượn nhờ lực yêu tộc ở phong bảo chi môn. Đoạt được từ trong tay cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung. Trong những thứ nguyên tiểu tiên đại này đại bộ phận đều là tài liệu tu luyện thủy hệ, hỏa hệ, kim hệ và mộc hệ. Bất quá, cũng có không ít tài liệu lôi hệ mà Lâm Hy cực kỳ cần. Băng Hoàng Đại Pháp và Liệt Dương Đại Pháp của ta đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Muốn tiến thêm một bước đã khó càng thêm khó. Mặc dù hấp thu thêm một ít tài liệu cũng sẽ không có trợ giúp quá lớn. Ngược lại những tài liệu lôi hệ này có trợ giúp rất lớn đối với ta. Nội tâm Lâm Hy thầm suy nghĩ nói. Trên người Lâm Hy có đủ hai loại công pháp đại viên mãn băng hỏa. So với cảnh giới của hắn thì cấp độ tế luyện hai môn đại pháp này đã rất cao rồi. Dù cố gắng hơn nữa cũng sẽ không có tăng lên quá lớn. Chương 508 thực lực tăng nhiều. 1. Ngược lại lôi công đại pháp trên người hắn. Sau khi sưu tập đại lượng tài liệu ở tiên đạo Đại Thương Minh cũng chỉ tế luyện đến cảnh giới tiểu thành. So với các tuyệt học khác thì cấp độ kém nhau quá lớn. ở cảnh giới luyện khí cảnh tu luyện càng nhiều tuyệt học cường đại, về sau tế luyện thành đạo quả thực lực sẽ càng cường đại. Môn lôi công đại pháp này uy lực không dưới băng hoàng đại pháp và liệt dương đại pháp, thậm chí còn có phần hơn. Nếu như có thể tế luyện đến đại viên mãn, chỉ bằng vào ba môn đại pháp này thôi thì ta đã có thể trấn áp đại bộ phận đối thủ rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trận chiến ở phong bảo chi môn Lâm Hy đã được trông thấy uy lực của cường giả đạo quả. Mỗi một quả đạo quả lơ lửng trên đầu những người này chính là một môn tuyệt học cường đại. Đạo quả cũng không phải là môn tuyệt học nào cũng được, phải lựa chọn tuyệt học cường đại nhất mới có thể phát huy ra tác dụng. Mà ở trên người Lâm Hy, ba môn tuyệt học cường đại nhất chính là băng hoàng đại pháp, liệt dương đại pháp và lôi công đại pháp. Ông Lâm Hy tâm niệm vừa động, 510 cái thứ nguyên tiểu tiên đại nghênh không chấn động, hóa thành lớn gấp 10 lần trước kia. Sau đó mở miệng, rầm rầm, đan điền Lâm Hy chấn động, đại lượng chân khí bay ra, một tầng lại một tầng, như tấm thảm vô biên vậy, triển khai trong hư không. Thứ nguyên tiểu tiên đại mở ra, đại lượng lôi hệ tinh thạch, tinh xạ, lôi nham lóe ra từng đốm lôi quang. Rầm rầm, một tia ý thức tiết ra, lơ lửng trong chân khí của Lâm Hy. Những tài liệu lôi hệ này nhỏ thì chừng hạt cát, lớn thì chừng nham thạch. Mỗi một cách đều lập lòe lôi qua, có thể cảm giác được năng lượng lôi hệ tràn ngập trong đó. Ông, những tài liệu này vừa trút ra, Lâm Hy liền cảm giác được lôi công chân khí vốn yên lặng trong cơ thể bỗng nhiên liền trỗi dậy, trở nên sinh động dị thường. Lôi công đại pháp, nhiếp. Lâm Hy tay kết pháp quyết, trong mắt lóe lên ánh chớp, răng rắc soạt ngàn vạn tia lôi niệm bắn ra, đan thành một cái lưới lớn, bao phủ tất cả tài liệu lôi hệ đang lơ lửng vào trong. A, lôi vân phụt lên cuồn cuộn đung đưa, ở sau lưng Lâm Hy hiện hóa ra hư ảnh thái cổ lôi công. Vị thái cổ lôi công này phảng phất như đã khát khao hồi lâu, ánh mắt nhìn tài liệu lôi hệ đầy trời, trong mắt tràn đầy khát vọng cực độ. Rống, thái cổ lôi công bờ môi khẽ hấp, đại lượng năng lượng lôi hệ lập tức như nước tràn đê, từ trong các tinh hạch lôi hệ kia dâng lên mà ra, hóa thành như suối nước từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Hy. Sau lưng Lâm Hy, thân ảnh thái cổ lôi công nhanh chóng trở nên rõ ràng. Đùng, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, là thanh âm chân khí hạt tròn kết tinh hóa co rút lại. Lâm Hy trong nội tâm vui vẻ hai chấm. Thà tốt quá, chân khí đang tiến thêm một bước áp xúc. Ý thức Lâm Hy hoàn toàn dung hợp làm một thể với chân khí toàn thân. Hắn có thể cảm giác tinh rõ ràng, vị trí đan điền, mấy viên chân khí hạt tròn kết tinh hóa tiến thêm một bước áp xúc. Đây là tiêu chí khi chân khí tiến thêm một bước áp xúc. Hơn nữa theo tài liệu lôi hệ chung quanh, năng lượng lôi hệ khổng lồ dũng mãnh tiến vào cơ thể. Số lượng loại này chân khí hạt tròn áp xúc này đang tiến thêm một bước mở rộng. Lâm Hy lòng dạ biết rõ, lúc chân khí đã kết tinh hóa, tiến thêm một bước áp xúc, đạt tới đỉnh thì cũng là khi chân khí phù lục hóa. Nói một cách khác, cũng chính là đã đạt đến luyện khí để lục trọng phù lục kỳ. Ha ha ha, chỉ cần ta đạt tới luyện khí để lục trọng, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Luyện hóa cho ta. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang sáng như tuyết. Hắn không chỉ thúc giục lôi công đại pháp, hơn nữa cũng bắt đầu vận chuyển chân khí toàn thân, liên hợp ra tốc luyện hóa lôi hệ tinh thạch lơ lửng trên không trung. Mặc kệ, dứt khoát luyện hóa luôn tài liệu hỏa hệ và thủy hệ một lần. Lâm Hy tâm niệm vừa động, rầm rầm, 10 cái thứ nguyên tiểu tiên đại toàn bộ mở miệng ra. Đại lượng tài liệu thủy hỏa phun ra đến trên chân khí bàng bạc của Lâm Hy. Con muỗi tuy ít cũng là thịt. Lâm Hy hấp thu tài liệu thủy hỏa, tuy rằng lực lượng không tăng quá nhiều, nhưng vào lúc này, bất luận một phần năng lượng nào cũng đều có thể trợ giúp Lâm Hy tiến nhanh một bước bước vào luyện khí để lục trọng. Oanh! Năng lượng thủy hỏa đồng thời sôi trào, dâng lên hỏa diễm kinh thiên. Đại lượng năng lượng thủy hệ và hỏa hệ liên hợp với lôi đình chi lực, hóa thành ba cổ hồng lưu, đồng thời dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Hy. Ông, Thái Cổ Lôi Công hiện hóa ra sau lưng Lâm Hy càng ngày càng rõ ràng. Lôi chùy trong tay hắn, lôi cổ trên lưng hắn đều càng ngày càng ngưng thực. Thần văn trên đó cũng ngày càng nhiều. Một cổ uy áp nhàn nhạt, hồng hoang cổ xưa dần dần khuyết tán ra. Dọa, Tạp Mễ Lạp. Địa ngục ma long toàn thân run rẩy một cái, giống như bị kinh sợ vậy. Bá thoáng một phát, lui đi xa xa. Khí tức thật đáng sợ. Quả thực so với Phủ Lạc Tư kia còn muốn đáng sợ hơn. Địa ngục ma long vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Thái Cổ Lôi Công sau lưng Lâm Hy. Hai con mắt như chuông đồng cũng muốn lồi ra. Dùng sức theo dõi hắn. Đây là Thái Cổ Lôi Công. Môn đại pháp này của chủ nhân ngày càng đáng sợ rồi. Tạp Mễ Lạp sắc mặt tái nhợt, mí mắt run rẩy, trái tim nhảy không ngừng. Nàng trung quy vẫn cảm giác khí tức của Lôi Công tựa hồ có tác dụng uy hiếp và khắc chế thật lớn đối với yêu tộc các nàng. Đây quả thực tựa như chuột thấy mèo, hoặc chính xác hơn là như thấy lão hổ vậy. Chỉ tới gần thôi đã khiến Tạp Mễ Lạp có một loại cảm giác sụp đổ, chuyện này trước kia chưa bao giờ có cả. Nàng nhớ rõ lần đầu lúc tiến vào Hắc Long không gian, Lâm Hy cũng từng sử dụng qua Lôi Công chân khí, nhưng lúc đó căn bản không có loại cảm giác này. Môn đại pháp này của chủ nhân dường như có tác dụng khắc chế rất lớn với chúng ta. Về sau phải nói chủ nhân ngàn vạn đừng thi triển môn đại pháp này ở bên người chúng ta mới được. Địa ngục ma long mí mắt nhảy lên, tâm thần có chút không tập trung nói. Là dị loại, cảm ứng đối với loại thái cổ thần linh này nhạy cảm hơn nhân loại nhiều. Thái Cổ Lôi Công khắc chế bọn chúng lớn cũng là chuyện đương nhiên. Đặc biệt là mấy thần văn cổ xưa trên lôi cổ. Quả thực ngay cả nhìn cũng không thể. Vừa nhìn liền đau đầu. Hơn nữa chữ viết trong mắt cũng mơ hồ. Căn bản không cách nào thấy rõ được. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút. Môn tuyệt học này sẽ khiến chúng ta nguyên khí đại thương đấy. Tạp Mễ Lạp nói. Trong nội tâm nàng minh bạch, đây cũng không phải Lâm Hy công kích các nàng. Mà tính chất môn công pháp này chính là thế, là nhằm vào tất cả ác ma và yêu loại. Ầm ầm, bên người Lâm Hy lôi vụ màu xanh ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, đã bao phủ toàn bộ phạm vi 10 bước ở chung quanh. Mà tôn Thái Cổ Lôi Công vốn cũng rất cao lớn kia dưới sự ủng hộ của đại lượng lôi hệ năng lượng đã trở nên càng thêm cao lớn. Chương 509 thực lực tăng nhiều. 2 đùng 3. Trong cơ thể Lâm Hy sụp xuống chân khí hạt tròn áp xúc ngày càng nhiều. Theo những năng lượng lôi hệ kia quán trú vào, lực lượng của hắn dần tăng trưởng, càng ngày càng lớn mạnh. Khí tức phát ra trên người cũng càng ngày càng bàng bạc. Răng rắc, cốt cách trong cơ thể Lâm Hy trong phát ra trận trận lôi minh. Từng đạo lôi đình chi lực hóa thành lôi quang, không ngừng đánh vào cốt cách hắn. Những lực lượng lôi đình cường đại kia đang cải tạo cốt cách hắn, khiến cho cốt chất của hắn càng ngày càng rắn chắc. Hơn nữa lộ ra một cổ vầng sáng lôi đình. Không tệ, cốt cách của ta đã trở nên rắn chắc hơn rồi. Lực lượng có thể thừa nhận cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ sợ hiện giờ bằng vào lực lượng thân thể thôi cũng có thể đập chết một gã cao thủ phù lục. Lâm Hy cảm giác trong cơ thể sóng cả bành trướng, tràn đầy một luồng sóng lực lượng. Lâm Hy hoàn toàn đắm chìm trong loại tăng trưởng lực lượng này. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Hy không cảm giác được chút lực lượng nào tiến vào cơ thể nữa. Rốt cuộc cũng mở mắt ra. Đại lượng tinh hạt lôi hệ lơ lửng bốn phía đã biến mất. Chỉ còn lại đám tro mạt tầng tầng lớp lớp, dày đặc. Đó là tro của lôi hệ tinh thạch. Trái lại tài liệu hỏa hệ ở bốn phía ngược lại còn lại rất nhiều, trên cơ bản chỉ tiêu hao không đến một thành. Hai môn tuyệt học băng, hỏa của Lâm Hy đã đạt đến đại viên mãn, đạt đến trạng thái bão hỏa. Mặc dù có tài liệu cũng không có cách nào hấp thu thêm nữa. Cách này như một ly nước tràn đầy, dù có đổ thêm vào thì cũng bị đổ ra thôi. Còn chưa đạt đến luyện khí để lục trọng sao? Lâm Hy cẩn thận cảm giác một chút, chân khí trong cơ thể tỉ mỉ hơn rất nhiều. Nhưng tình cảnh chân khí sụt xuống, hóa thành phù lục trong dự đoán cũng không xuất hiện. Hơn nữa, Lôi công đại pháp cũng không đạt đến cảnh giới đại thành, vẫn còn không sai biệt nhiều. Lâm Hy trong nội tâm không khỏi xẹt qua vẻ thất vọng. Nhiều tài liệu lôi hệ như vậy cũng không có thể tế luyện đến cảnh giới đại thành. Môn lôi công đại pháp này rốt cuộc phải tiêu hao bao nhiêu tài liệu? Ta kiếm đâu ra nhiều tài liệu lôi hệ như vậy chứ? Trong lòng Lâm Hy dâng lên một hồi bất đắc dĩ thật sâu. Sự hiếm có của tài liệu lôi hệ đã được công nhận. Lần này hắn vơ vét tài sản của 10 tên cường giả đạo quả mới có thể đạt được nhiều tài liệu lôi hệ như vậy. Nhưng như thế rõ ràng còn không tế luyện đến đại thành chi cảnh. Tăng thêm lần trước tài liệu lôi hệ lần trước hấp thu ở tiên đạo đại thương minh. Lâm Hy vì tế luyện môn lôi công đại pháp này, năng lượng hấp thu đã nhiều hơn cả liệt dương đại pháp lúc trước. Mà khiến Lâm Hy càng để ý chính là hấp thu nhiều năng lượng lôi hệ như vậy, chân khí Lâm Hy lại một lần nữa sụt xuống. Áp xúc rõ ràng còn không phù lục hóa, đạt đến luyện khí lục trọng. Được rồi, quả nhiên công pháp càng cường đại thì càng khó tu luyện. Ta lúc đầu tế luyện nội tình vững chắc như vậy, hiện giờ cũng coi như trong dự liệu, chỉ có thể để sau này nghĩ cách thôi. Lâm Hy tâm niệm vừa động, 10 cái thứ nguyên tiểu tiên đại mở to miệng, lại hấp những tài liệu kia về. Đồng thời bàn tay vung lên, lập tức phóng tất cả tinh thạch nát bấy ra ngoài. Tạp mễ lạp, ma đồ. Lâm Hy ngẩng đầu kêu một tiếng, đồng thời nhấc chân đi tới phía trước. Đát, vừa mới phóng ra bước đầu tiên, một tiếng ầm vang, địa chấn thiên giao. Mảng lớn mặt đất dưới chân Lâm Hy đã trực tiếp tự sụp đổ, hãm xuống dưới. Lâm Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể tung lên, phanh một tiếng, trực tiếp liền biến thành một đảo bóng đen. Bá thoáng một phát, trong mấy cái nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, tạp mễ lạp và ma đồ chấn động trong đầu một mảnh mơ hồ. Địa ngục ma long nhìn qua không trung, miệng như muốn mở to hai chấm. Đây là chuyện gì chứ? Lão đại chạy cái gì? Ta cũng không biết, vẫn nên tranh thủ thời gian chạy theo xem đi. Tạp mễ lạp cũng lắc đầu, trong hai mắt cũng một mảnh mê mang. Bá, hai đầu ma sủng phóng lên trời, đuổi bám chặt theo. Hô, tạp mễ lạp và địa ngục ma long vừa bay lên không trung, chợt nghe được một hồi tiếng cười từ phía trên truyền đến. Ha ha ha, Lâm Hy vẻ mặt dáng tươi cười, từ trên bầu trời đáp xuống. Chủ nhân, làm sao vậy? Ngươi vì sao lại cười? Có phải có chuyện gì tốt không? Địa ngục ma long nói. Chuyện tốt là có, bất quá không có quan hệ gì đến ngươi cả. Lâm Hy bàn tay nhấn một cái, đẩy địa ngục ma long tới. Tạp mễ lạp nhìn Lâm Hy đánh giá vài lần, tinh tế cảm giác vài lượt, như có điều suy nghĩ nói hai chấm. Chủ nhân, ngươi vừa rồi không thể kiểm soát năng lượng. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia dị sắc hai chấm. Tạp mễ lạp, vẫn là ngươi thông minh chút ít. Ta vừa rồi chỉ chú ý có đạt tới luyện khí lục trọng hay không, lại không chú ý biến hóa của lực lượng bản thân. Phản ứng thân thể còn dừng lại ở trí nhớ trước kia. Vội vàng không kịp chuẩn bị, sử xuất ra lực lượng quá lớn, mới dẫm sụp mặt đất, bay đến tầng mây. Địa ngục ma long, tạp mễ lạp, lại có chuyện như vậy à? Địa ngục ma long lườm cái xem thường, trong lòng thầm nhủ, ta còn tưởng rằng có chuyện gì chứ. Người trong tiên đạo bình thường đối với chân khí khống chế rất mạnh, rất ít phát sinh tình hình chân khí không thể khống chế. Bất quá, cũng không nhất định. Lúc lực lượng một lần tăng lên trình độ quá lớn lúc, thân thể phải cần một khoảng thời gian để thích ứng. Lúc này xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Dù là cường giả tiên đạo cũng vậy. Chủ nhân, lần này tu luyện, lực lượng gia tăng lên bao nhiêu? Vẫn là tạp mễ lạp nhìn ra một ít khác thường, hỏi. Ha ha! Trước khi tu luyện, lực lượng của ta đại khái sánh được với 18 tên thánh tử chi lực. Lúc này tu luyện trọn vẹn tăng lên 4 gã thánh tử chi lực, đạt đến 22 tên thánh tử chi lực. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu nhất. Lâm Hy bàn tay một phen, một kiện pháp khí như xúc sắc lập tức xuất hiện trong trường, quay tròn xoay tròn. Sơn Hà Ấn, tạp mễ lạp lắp bắp kinh hãi, liếc mắt đã nhận ra tuyệt phẩm pháp khí này. Đúng vậy, ta hiện giờ đã có thể bắt đầu sơ bộ sử dụng sơn hà ấm mà không cần thiêu đốt đan dược. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lâm Hy cười nói. Phanh, hắn bắn ngón tay ra. Sơn hà ấm đón gió nhoáng một cái, lập tức biến hóa thành dãy núi lớn như căn phòng trồng chất, lơ lửng nơi đỉnh đầu hắn. Một cổ khí tức vô cùng trầm trọng lập tức phát ra. Tuyệt phẩm pháp khí muốn sử dụng cần đạt đến yêu cầu chân khí thấp nhất. Thật giống như một khối đá trầm trọng vậy, lực lượng không đủ sẽ vô pháp nhấc lên. Mà luyện khí sĩ muốn cưỡng ép sử dụng, đền bù chinh lệch này, nhất định phải thiêu đốt đại lượng đan dược, dùng năng lượng đan dược thôi phát làm đại giá, đền bù chinh lệch này. Nhưng đền bù chinh lệch này, cái giá cũng không hề nhỏ. Chương 510 phát hiện. 1. Lâm Hy sử dụng 3 lượt sơn hà ấm, mỗi lần chính là 500 vạn giá trị công huân. Cho dù là một ước giá trị công huân, hối đoái thành đan dược cũng chỉ dùng được 20 lượt thôi. Một ước giá trị công huân, dù là đối với loại người như Hải Thánh Vương mà nói cũng là một con số không nhỏ. Cái giá này quá lớn. Lâm Hy lực lượng gia tăng thật lớn, đã đạt tới yêu cầu sơ bộ sử dụng sơn hà ấm. Đương nhiên, còn chưa đủ để phát huy ra toàn bộ uy lực của sơn hà ấm. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Về sau Lâm Hy sử dụng sơn hà ấm, tuy rằng còn cần một ít đan dược mới có thể phát huy đi ra uy lực sơ bộ, nhưng đã không cần nhiều như vậy nữa. Cái giá cần khi sử dụng sơn hà ấm cũng hạ xuống trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Đối với Lâm Hy mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Ha ha ha, tuyệt phẩm pháp khí này rốt cuộc không cần ẩn giấu nữa. Lâm Hy cười to nói. Trách không được. Địa ngục ma long vẻ mặt giật mình, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nó đã được nhìn thấy uy lực của kiện pháp khí này. Tạp Mễ Lạp, ta lần này tu luyện đã qua mấy ngày rồi? Lâm Hy hỏi. Chủ nhân, lần này tu luyện đã qua 3 ngày. Tạp Mễ Lạp nói. Mấy ngày nay nàng và ma đồ thủ ở chung quanh cơ bản không có yêu loại nào dám tới. Mà khí tức khổng lồ trên người Lâm Hy cũng chấn nhiếp rồi một ít yêu tộc cường đại. 3 ngày. Lâm Hy như có điều suy nghĩ hai chấm. Tính ra thêm thời gian tiến về phía trước, chúng ta ở trong phong bảo chi môn đã chờ đợi gần 30 ngày rồi. Nhiều nhất chỉ chừng 10 ngày nữa là Hải Sư Huyên có lẽ sẽ đến được biên giới, chúng ta cũng có thể rời khỏi đây rồi. Phong bảo chi môn dù sao cũng là địa bàn của Thái Nguyên Cung. Ở chỗ này đợi quá lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra biến cố. Lâm Hy mình cũng biết rõ, lần này chuyện gây ra quá lớn. Tăng thêm Dương Huyền Hoàng bị đại ca Lý Thiếu Quân giết chết, Thái Nguyên Cung nói không chừng sẽ tính lên cả đầu mình. Vẫn nên rời khỏi nơi này, quay về Thần Tiêu Sơn mới an toàn. Rốt cuộc phải đi về sao? Thà tốt quá. Địa ngục ma long nghe được lời Lâm Hy nói, lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Lần này đến Bắc Bộ Băng Nguyên thiếu chút đã bỏ mạng. Nếu như có thể, nó thật đúng là không muốn ở chỗ này nữa. Mà ngay cả hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp cũng có chút thở phào một cái. Kinh nghiệm tìm được đường sống trong chỗ chết một lần là đủ rồi. Nhiều thêm mấy lần, ai cũng chịu không được. Nơi đều thư giãn chút đi. Trước khi rời đi, các ngươi có thể yên tâm ăn uống. Lần này ta thay các ngươi hộ pháp. Lâm Hy cười nói. Thật tốt quá. Địa ngục ma long hoan hô lên. Tạp Mễ Lạp cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đi thôi. Trong chớp mắt, 3 người biến mất trong dãy núi ở phương Bắc. Ngay lúc 3 người rời đi, không gian thông đạo ở mặt phía nam không gian này, hào quang lóe lên, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Vũ y đạo bào chứ đâu xuất nơi ngực cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Là hướng này sao? Một gã cao thủ đâu xuất cung cấp bậc hư tiên nói. Sư huynh, không có sai. Nữ nhân long băng nhan kia dẫn theo mấy người chính là đi dọc theo con đường này. Một tên đệ tử đâu xuất cung khác nói, biểu lộ chăm chú, lời thề son sắt. Nữ nhân long băng nhan kia thật sự không đơn giản. Nàng tỏ vẻ như muốn hợp tác với chúng ta đối phó tên Lâm Hy kia. Nhưng trên thực tế, căn bản chưa từng xuất thủ. Đến tận giờ tiểu tử kia vẫn còn sống rất tốt. Nữ nhân này lại vụng trộm chạy đến đây. Tên hư tiên đâu xuất cung cầm đầu thần sắc lãnh tuấn, ánh mắt sắc bén, trong mắt toát ra một loại hào quang thấy rõ hai chấm. Tuy rằng đại sư huyên giao hảo với thần tử, hơn nữa truyền lời xuống nói các sư để bên dưới chúng ta phải trông nom nữ nhân của thần tử, nhưng thần tử dù sao cũng là người của thần tiêu tông, không phải một đường với chúng ta, dựa vào gì phải chiếu cố nàng chứ. Tên đệ tử thần tiêu tông đi theo bên cạnh cũng phụ họa. Sư huyên nói rất đúng, nữ nhân kia cũng không đơn giản, còn lừa gạt chúng ta nói là để đối phó tiểu tử kia. Nếu không phải chúng ta thông minh, sớm đã đề phòng nàng thì nói không chừng còn không phát hiện ra nàng lén lút trực tiếp đi đến đây. Tên đệ tử đâu xuất cung thoạt nhìn gầy teo nói, nơi chuyện phong bảo chi môn lần này các ngươi có lẽ đều nghe nói. Mặc kệ là thần tử, long băng nhan gì đó, chỉ cần không phải là người ba phái chúng ta thì đều không thể tin. Nữ nhân long băng nhan kia mưu đồ không nhỏ. Nếu như nàng thật là hướng về phía những vật kia của phong bảo chi môn mà đến, vậy thì tuyệt đối không thể để cho nàng đắc thủ. Loại chuyện này quan hệ đến lợi ích môn phái, thần tử gì đó cũng vô dụng. Tư tiên cầm đầu nói, vâng, sư huynh. Vài tên đệ tử đâu xuất cung ầm ầm đáp, đi thôi. Mấy người thân hình rung động, áo bào phần phật, lập tức kéo dài qua toàn bộ vị diện, hướng về phía một vị diện thông đạo khác. Cùng lúc đó, ở một hướng khác của vị diện, rống, một đầu cự thú xên dí lấy, âm âm trùng trùng điệp điệp nằm xuống. Thân thể cao lớn ép khiến mặt đất chấn động, nhấc lên một trận bụi mù. Hô, địa ngục ma long phun ra một cổ hỏa diễm, lập tức liền nướng khiến đầu cự thú kia rút lại một vòng, giống như một con vịt nướng vậy. Sau đó một ngụm nuốt chửng đầu cự thú kia. Địa ngục ma long hiển lộ toàn bộ hình thái, thân hình còn khổng lồ hơn một đầu cự thú. Mà dùng địa ngục hỏa diễm nướng chín cự thú sau đó nuốt vào là phát hiện gần đây của ma đồ. Sau khi ăn một khẩu vị quá lâu, luôn nhìn không được muốn phát minh ra một ít cách ăn mới. Thật sự thoải mái a. Ma đồ hai cái móng vuốt vỗ vỗ cái bụng trương lên, nhìn không được đắc ý nói. Thực lực địa ngục ma long càng ngày càng tăng, khống chế đối với địa ngục hỏa diễm cũng càng ngày càng mạnh. Loại hỏa diễm này vốn chỉ có thuộc tính hủy diệt, nhưng ở trong tay ma đồ lại có thể nướng đồ. A, một tiếng rên rỉ sung sướng truyền đến giữa không trung. Hấp huyết nữ vương lãnh diễm xinh đẹp bàn tay lăng ra, hút cạn huyết dịch của một đầu yêu tộc luyện khí tầng thứ 7, sau đó ném ra ngoài. Yêu tộc thú loại ở vị diện này đều có lực lượng thượng cổ huyết thống thật đậm đặc a. Quả thực cảm giác như huyết dịch toàn thân đều như muốn sôi trào thiêu đốt lên vậy. Tạp Mễ Lạp lau đi huyết dịch nơi khóe miệng, con mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra thần sắc say mê. Truy cầu lực lượng trong huyết dịch là bản năng của hấp huyết nữ yêu nhất tộc. Tạp Mễ Lạp hấp qua huyết dịch của rất nhiều sinh vật, nhưng sinh vật trong không gian này lại cực kỳ không giống. Có thể cảm giác rõ ràng lực lượng đậm đặc ẩn chứa trong đó. Yên tâm, chúng ta còn chừng 10 ngày nữa, đủ cho các ngươi ăn no nê rồi. Sinh vật ở đây chứa đựng đại lượng huyết mạch thượng cổ sinh vật. Nghiêm khắc mà nói, huyết thống thượng cổ thần linh trong máu chúng đối với các ngươi còn có tác dụng lớn hơn tu sĩ tiên đạo chúng ta.